Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 374. Đột phá tinh bích, tại những thứ này cá chuối bồi dưỡng thành thục về sau. Trước tiên bọn chúng liền bị vùi đầu vào cục thịt thế giới ở trung tâm một chỗ trong hải dương. Ở đây, những thứ này cá chuối ở giữa triển khai cực kỳ tàn khốc chém giết. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có lượng lớn cá chuối bị đồng loại cắn xé thôn phệ, biến thành đối phương trưởng thành thành phần dinh dưỡng. Mà theo thời gian trôi qua, cá chuối số lượng cấp tốc từ mấy triệu nhiều suy yếu đến không đủ ngàn đầu. Đối với những thứ này cá chuối trưởng thành, Chu Minh Nhạc tại bồi dưỡng thành thục về sau liền buông tay mặc kệ. Chỉ là lẳng lặng đứng ngoài quan sát. Cho nên một bộ phận tại thôn phệ không ít đồng loại sinh ra linh trí cá chuối liền tránh đi loại kia tàn khốc chém giết, hướng phía hải dương biên giới bơi đi. Bọn chúng bắt đầu đối với cục thịt dưới thế giới tay gặm ăn. Đây cũng là Chu Minh Nhạc sở dĩ không tại chiến tranh dung lô bên trong bồi dưỡng những thứ này cá chuối mấu chốt nguyên nhân. Đổi thành ai cũng không nguyện ý trong nhà nuôi một đám husky. Huống chi cái này cá chuối đang cắn đông tây phương mặt cần phải so husky lợi hại nhiều lắm. Nếu thật là tại chiến tranh dung lô bên trong bồi dưỡng cá chuối, Chu Minh Nhạc cảm giác chính mình cũng chưa hẳn có thể đưa chúng nó khống chế lại. Dù sao loại này hư không hắc ngư chính là thần bí nhất hư không sinh vật. Liền xem như chiến tranh dung lô bồi dưỡng ra đến, có thể hay không hoàn toàn khống chế đều là một cái dấu hỏi. Bất kể nói thế nào, làm bọn này cá chuối đem cục thịt đều gặm ăn không còn về sau, lại triển khai một trận máu tanh tự giết lẫn nhau. Cuối cùng, khi thế giới bình chướng cũng vô pháp ngăn trở bọn chúng thời điểm, cá chuối tổng số đã hạ xuống đến 10 đầu. Nhưng cái này 10 đầu cá chuối hình thể đã dáng dấp cùng hư không hắc ngư tương đương. Chu Minh Nhạc hơi cảm thụ thoáng cái. Những thứ này cá chuối còn tính là nghe lời. Theo tâm niệm của hắn chuyển động, bọn này cá chuối bắt đầu hướng phía tinh bích du động đi qua. Căn cứ hắn tính ra, những thứ này cá chuối tuy nói trong cơ thể mang theo hư không hắc ngư gen không nhiều, nhưng ở qua lại tàn sát sau khi thôn phệ, cần phải cùng hư không hắc ngư không kém bao nhiêu. Thậm chí liền thôn phệ năng lực mà nói, so hư không hắc ngư cao hơn một chút. Rất nhanh, một đầu cá chuối vọt tới tinh bích phụ cận, mở ra chiếm cứ thân thể lớn nửa miệng lớn liền hướng phía tinh bích hung hăng cắn. Một trận thanh thúy tiếng va đập tại linh hồn phương diện vang lên. Nhưng cá chuối cái này miệng vừa hạ xuống, cũng liền cái gặm được không đủ 10 lập phương tinh bích. Bị gặm được tinh bích lập tức liền biến mất. Không biết là bị tiểu hắc hoành thánh ăn hết, hay là tự hành tiêu tán. Bất quá, điều này cũng làm cho Chu Minh Nhạc hơi yên tâm xuống dưới. Cá chuối có thể gặm động tinh bích, cũng liền mang ý nghĩa cuối cùng mình có thể đánh xuyên qua tinh bích. 10 đầu cá chuối cùng nhau ra trận, liều mạng gặm ăn, tại một ngày ngắn ngủi bên trong. Tinh bích hướng vào phía trong liền xuất hiện một cái cực lớn lỗ thủng, bề sâu chừng mấy ngàn mét. Chu Minh Nhạc vốn là muốn chờ đợi cái kia tinh bích bị gặm xuyên về sau lại đi tiến vào. Có thể hắn vạn lần không ngờ, cái này tinh bích tại bị đục xuyên mấy ngàn mét về sau, chỗ cửa hang vậy mà bắt đầu chậm rãi chữa trị. Dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, muốn không được hai ngày, tinh bích liền sẽ bị một lần nữa che lại. Đến lúc đó, hắn cùng cá chuối ở giữa liên hệ liền sẽ hoàn toàn gián đoạn. Cũng không thể nào khống chế cá chuối quay lại thân đến đem cửa hang gặm mở. Cũng không biết cái này tinh bích đến cùng dày bao nhiêu. Nghĩ, Chu Minh Nhạc cắn răng một cái, dứt khoát liền tiến vào tinh bích cái hố bên trong. Muốn nói hắn làm ra một động tác, hay là trả giá rất lớn dũng khí. Dù sao cái này tinh bích một khi phong bế, hắn cùng cái vũ trụ này ở giữa liên hệ cũng sẽ trong tùy tùng đoạn. Đến lúc đó, hắn cùng những cái kia phân bố tại mấy cái thế giới bên trong tín đồ cũng sẽ gián đoạn liên hệ. Tương đương với tất cả chuẩn bị ở sau đều biến mất. Không hề nghi ngờ, cái này tiến vào tinh bích về sau đường là một đầu không về đường. Không biết là nhận kích thích hay là chuyện gì xảy ra. Theo Chu Minh Nhạc tiến vào tinh bích cái hố về sau. Nó cửa hàng chữa trị tốc độ lập tức đột nhiên tăng nhanh. Ngay tại Chu Minh Nhạc nhìn chăm chú bên trong. Không có hơn phân nửa giờ. Cái kia tinh bích cái hố miệng liền bị đều chữa trị. Chu Minh Nhạc một nháy mắt liền cảm giác tựa như đã mất đi đồ vật gì đồng dạng. Trên thực tế cùng hắn cảm giác tương tự chính là những cái kia ở vào tất cả thế giới bên trong tín đồ lúc này không tự chủ được ngẩng đầu lên. Nhìn về phía bầu trời, bọn hắn cảm nhận được ngay tại vừa rồi, tại cái kia vô tận xa xôi chỗ, cùng mình rất trọng yếu thứ nào đó biến mất. Bọn hắn thậm chí quên đi Chu Minh Nhạc tồn tại, cho dù những thế giới kia bên trong còn đứng vững cao lớn hùng vĩ pho tượng. Nhưng ở những thứ này tín đồ trong mắt, bọn hắn chỉ biết cảm giác những thứ này pho tượng rất quen thuộc. Nhưng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra những thứ này pho tượng tồn tại. Thậm chí những cái kia ghi lại Chu Minh Nhạc sự tích giáo hội trên điển tịch văn tự cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi, để người mảy may không cách nào thấy rõ ràng nửa điểm. Đã tới thì an tâm ở lại. Đã cái kia tinh bích cái hố miệng phong bế, vậy mình nên đem tâm tính để nằm ngang ổn một chút. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc cũng không có đi buồn lo vô cớ, mà là hướng phía những cái kia cà chuối tiến đến. Dù sao lúc này, những cái kia cà chuối nhưng chính là hy vọng duy nhất của hắn. Nếu như cà chuối xuất hiện ở đây vấn đề gì, hắn nhưng chính là cáo trời không cửa cầu khẩn không đường. Còn tốt, trong thời gian kế tiếp, những cái kia cà chuối lộ ra rất là hoạt bát. Cho dù một mực gặm ăn tinh bích, nhưng cũng không có nửa điểm trộm gian dùng mánh lưới dấu hiệu. Dù sao những thứ này cà chuối tóm lại là chiến tranh dung lô bồi dưỡng ra đến sản phẩm. Bọn chúng cho dù có được gặm ăn tất cả thiên tính, nhưng ít ra tại Chu Minh Nhạc trước mặt cũng không thể lật trời. Tại tinh bích bên trong đợi, thời gian đã biến thành một loại có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Chu Minh Nhạc khảo nghiệm qua, đem mấy loại sinh vật từ chiến tranh dung lô bên trong lấy ra. Đặt ở cái này tinh bích trong thông đạo, bọn chúng cũng sẽ không có nửa điểm già yếu dấu hiệu. Liền tựa như thời gian tại bọn chúng trên thân ngưng kết. Bọn chúng thậm chí liền một sợi lông cũng sẽ không rơi xuống. Cho dù là không ăn không uống cũng sẽ không tử vong. Không thể không nói, cái này khiến Chu Minh Nhạc cảm giác rất là ngạc nhiên. Phải biết, giống thời gian dạng này quy tắc tồn tại ở vũ trụ thế gian vạn vật ở giữa. Cho dù là thần linh muốn xem xét thời gian huyền bí, cũng là không thể nào bắt đầu. Chí ít, Chu Minh Nhạc biết, trừ một chút bất hạnh rơi vào dòng sông thời gian bên trong tồn tại, còn lại cường đại tồn tại đều không thể nào tiếp xúc đến thời gian huyền bí. Thời gian chậm chạp trôi qua, tinh bích thông đạo không ngừng hướng vào phía trong. Phía trước là cà chuối không ngừng gặm ăn đào móc. Đằng sau là tinh bích thông đạo không ngừng từ đi chữa trị. Chu Minh Nhạc cảm giác bản thân tựa như một cái bị phong tại hổ phách bên trong con ruồi. Vô pháp dương cánh bay cao. Vô pháp ong ong kêu to, vì đuổi trống vắng nhàm chán thời gian, Chu Minh Nhạc không thể không đem lực chú ý đặt ở chiến tranh dung lô bên trong. Chẳng những thử nghiệm bồi dưỡng một chút mới giống loài, dò xét huyền bí của thời gian, thậm chí dò xét cái này tinh bích huyền bí, Chu Minh Nhạc cảm giác cái này nhoáng một cái chính là mấy ngàn năm đi qua. Bất quá khoảng cách này đánh xuyên qua tinh bích tựa hồ còn xa xa khó vời. Đến đằng sau, cái kia 10 đầu cá chuối tại dạng này hoàn cảnh bên trong trở nên bạo ngược. Chu Minh Nhạc mỗi ngày đều cần tiêu hao không nhỏ tinh lực đến trấn an bọn gia hỏa này. Nhưng ở một ngày nào đó, đến từ Chu Minh Nhạc trấn an đột nhiên không có tác dụng. Những cái kia cà chuối lập tức liền triển khai một trận thảm liệt chém giết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.